Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, PK cuộc so tài. Hồng Ba nóng nảy, nói, đợt thứ hai đổi thành khách quý cuộc so tài. Chúng ta mời 6 vị thần bí đại gia, 6 gã ca sĩ ngẫu nhiên rút ra hợp tác. Nếu như bị loại bỏ sơn trong đám người có người ở cái này khâu được phiếu cao nhất. Vậy thì sống lại, lên cấp 3 vị ca sĩ, được phiếu ít nhất đào thải. Sau đó, vòng thứ 3 mới bắt đầu hạng nhất tranh đoạt. Mọi người nghe rõ chưa? Ca sĩ môn đều lên lầu, rối rít nằm ở trên lan can mắt nhìn xuống Hồng Ba. Lý Tử Kiện nói, nghe được, ngoại trừ Lý Thiết Trụ, cũng sẽ hiểu rồi. Hồng Ba, vậy các ngươi đi xuống rút thăm đi. 6 vị thần bí khách quý đều có đối ứng với nhau tự hào. Hàn Hồng, làm phiền toái như vậy làm gì? Trực tiếp theo chúng ta căn phòng tự hào liền như vậy. Ngược lại cũng không biết khách quý là ai. Nhan Binh, đúng vậy, trang điểm đi. Ca sĩ môn rối rít chui vào chính mình nghỉ ngơi gian đi. Hồng Ba muốn nói lại thôi. Rút thăm khâu, thất bại. Nhìn đến đây lúc, Đạn Mạc phi thường vui vẻ. Xuất ra hoa, chúc mừng Hồng Ba đạo diễn. Người chó thật, cho người muốn nói lại thôi. Cho người uống miếng nước. Ha ha ha, đúng vậy, kia lớn tuổi như vậy. Thích uống nước miếng, ai nước miếng? Các ngươi là biến thái sao? Ca sĩ môn không hề nuông chiều Hồng đạo rồi. Thật tốt, nhìn Lý Thiết Trụ biểu tình. Hắn thật là nghe không hiểu quy tắc. Hồng Ba nhìn ca sĩ môn biến mất. Bất đắc dĩ khu điêu quang ngốc ngốc đầu. Lập tức liền nghĩ đến biện pháp. Bọn họ không hút liền như vậy. Ta đi tìm các khách quý rút ra. Rất nhanh, Hồng Ba liền đi tới bản kỳ xích nhiều tiền mời tới 6 vị biểu diễn khách quý phòng nghỉ ngơi. Bọn họ đang ở ăn trái cây nói chuyện phiếm. Này 6 vị theo thứ tự là Hành Tẩu CD Lâm Giang Nam, Nội Địa Rock Cha Thôi Di Han, Cương Thiết Chi Dực Đằng Qua Nhĩ, Thiết Phổi Nữ Ca Sĩ Đặng Thi Âm, Nội Địa Nữ Ca Hậu Cộng Lông Mẫn cùng với Hồng Công Thiên Vương Lưu Hoa Đức. Đội hình không thể bảo là không sang trọng. Trận này cho đấm phát chết luôn cạnh tranh biểu diễn ca sĩ môn không vấn đề chút nào. Ngoại trừ Đặng Thi Âm ngoại, tất cả đều là nhạc đàn đỉnh cấp đại lão. Này 3 đội hình vừa ra, các khán giả ngay lập tức sẽ nổ. Ta rời ạ, đây là cái gì thần tiên trận cho? Thôi Di Han, ta thần, Lưu Thiên Vương cũng tới. Hắn không phải là không bên trên Nội Địa Tống Nghệ sao? Siêu thích Lâm Giang Nam Thanh Âm, Cộng Lông Mận A Di thật nhiều năm không gặp. Ngồi xem, Đằng Qua Nhĩ lại phải hủy bài hát kia. Tại sao ngươi phải nói lại? Bởi vì Cương Thiết Chi Dực. Hồng Ba tiện hề hề theo sát 6 vị chào hỏi. Liền nói, tiếp đó, cần muốn mọi người phối hợp một chút tới rút ra cái thẻ. Quất chúng con số đối ứng cạnh tranh biểu diễn ca sĩ nghỉ ngơi gian môn hào. Số 1 Hàn Hồng, số 2 Lý Tử Kiện, số 3 Nhan Binh, số 4 Trần Tĩnh Nghi, số 5 Lý Thiết Trụ, số 6 Triệu Lệ Á. Quất chúng ai liền cùng người đó song ca. Bất quá, thứ 3 trước, cần muốn mọi người trước tuôn ra muốn biểu diễn khúc mục đích. Không có tối cẩu, chỉ có càng cẩu. Hồng Ba vĩnh viễn là tối tú kia đống cẩu. Là, hắn lại đổi quy tắc. Vỗ đầu một cái liền cho kia 6 cái cho hắn vẫy sắc mặt ca sĩ môn lên độ khó. Vốn là, nói là xác định rõ cạnh tranh biểu diễn tổ hợp sau 2 người thương lượng hát cái gì bài hát. Kết quả bây giờ đổi thành trước thời hạn đặt xong. Cái này độ khó có thể nói tương đối lớn. Người được cân nhắc đối phương có phải hay không là thích hợp. Có phải hay không là thích. Đạn Mạc lần nữa mắng lên. Ta rời ạ. Hồng đạo ở cầu trên đường càng đi càng xa. Nhân trí tiện là vô địch. Đẹp đẽ, liền thích loại này không theo bộ sách võ thuật xuất bài đạo diễn. Có chút ý, Lâm, Giang Nam nói. Thật giả, trước không phải nói như vậy à. Không phải bọn họ quất chúng ta sao? Chọn bài hát cũng là đồng thời. Thôi Di Han, đúng, chúng ta đem bài hát chọn. Bọn họ không thích hợp làm sao bây giờ? Đằng Qua Nhĩ cười nói. Ta cảm thấy được như vậy rất tốt. Thú vị. Ha ha, ta liền thích loại này tiết mục. Đặng Thi Âm, đại gia, ngươi cười được không có hảo ý. Đằng Qua Nhĩ cười bỉ ổi. Ai? Đúng, ta liền chọn kỳ lạ bài hát. Chính là bọn hắn không biết hát. Không tốt hát, chính ta hát không tốt cũng không liên quan. Liền chơi. Hồng Ba cười ti tiện hơn. Đúng, Đằng Qua Nhĩ ý tưởng của lão sư liền phi thường chuyên nghiệp. Là như vậy, bọn họ vừa mới ở bên kia tập thể cho ta khó chịu. Các ngươi nói ta đây có thể nhịn. Ta chuẩn bị trả thù bọn họ một chút. Cho nên, tạm thời nên chú ý. Cọng lông Mẫn cười. Hồng Đào, ngươi khí độ nhỏ như vậy sao? Còn nhớ thù. Hồng Ba, ta lại không phải Lý Thiết Trụ. Dĩ nhiên thù dai. Lưu Hoa Đức, thế nào? Lý Thiết Trụ không thù dai. Hồng Ba, hắn có thù oán cũng là tại chỗ liền báo. Chưa bao giờ thù dai. Dù sao, hắn tổng cộng liền một cái tế bào não. Chỉ nhớ có hạn, sáu vị khách quý cũng cười. Cũng đáp ứng Hồng Ba, báo thù thức quy tắc mới. Lâm Giang Nam nói, ta là muốn tới cùng Lý Thiết Trụ xong ca một khúc. Ta chọn cái kia thủ, đuổi theo giấc mơ thủa ban đầu. Thôi Di Han suy nghĩ một chút. Ta còn là hát chính ta bài hát. Liền, một tấm vải đỏ, đi. Đặng Thi Âm nói. Ta cũng hát chính mình bài hát bọt. Lưu Hoa Đức, ta cũng là hướng về phía Lý Thiết Trụ đến. Nhưng là ta muốn để cho hắn hát ta bài hát. Ta hát Hắc Biên Bức Trung Đội. Cọng lông Mẫn, ta cũng không biết rút được ai. Hy vọng là nữ ca sĩ đi. Ta chọn Ánh Nến Bên Trong Mụ Mụ. Cuối cùng, mọi người đưa ánh mắt cũng chuyển hướng Đằng Qua Nhĩ lão sư. Đằng Qua Nhĩ, hắc hắc. Hồng Ba đột nhiên sinh ra một cổ dự cảm bất tường. Đừng chỉ hắc hắc a. Lão sư ngài chọn một ca khúc. Đằng Qua Nhĩ, người cảm thấy ta nên chọn kia thủ. Hồng Ba, Thiên Đường cùng Hồng Nhạn đều được. Đằng Qua Nhĩ, ta không. Như vậy chọn bài hát thật không có có tính tình. Ta chọn Ngứa. Ta cũng là hướng về phía Lý Thiết Trụ tới. Hồng Ba nhưng lại không có lực nhổ nước bọt. Hoàn Con Bê Á. Rời ạ, tuổi già bất tường a. Này không phải cái kia The Voice Quan Môn Nhân thành danh tác sao? The Voice cho ta quấy tung. Lão tử tiết mục mới còn tới. Hơn nữa, lần này đổi thành Am Hiểu Hơn hủy bài hát Đằng Qua Nhĩ lão không nghỉ. Đằng Qua Nhĩ, có ngoài ý muốn hay không? Có sợ hay không? Liền như vậy, ta còn là trước hết nghe hai lần Ngứa đi. Còn không quá sẽ hát. Hồng Ba, ta quá khó khăn. Đặng Thi Âm cũng không nhịn được nhổ nước bọt. Đại gia, người chọn cái gì bài hát không được? Chọn bài hát này, mọi người chỉ nghe qua Lưu Tiểu Hoa phiên bản. Bởi vì cũng chỉ có cái này phiên bản. Đó là ma âm rót vào tai a. Đằng Qua Nhĩ, không, ta cảm thấy được bài hát này thực ra có thể hát tốt. Tất cả mọi người kinh ngạc, có thể hát thật là khẳng định. Nhưng là, người được có nguyên bản a. Đi theo Lưu Tiểu Hoa hát không thể được a. Đằng Qua Nhĩ tự có diệu chiêu. Trực tiếp cho Lý Thiết Trụ gọi điện thoại. Dưới con mắt mọi người, Đằng Qua Nhĩ nụ cười hiền hòa. Này, Thiết Trụ, ta là ngươi Đằng Qua Nhĩ đại gia. Trời mới biết hắn tại sao lại Lý Thiết Trụ phương thức liên lạc. Lý Thiết Trụ, đại gia, có chuyện gì ngài nói? Đằng Qua Nhĩ nói. Quay lại ta xin ngươi hãy ăn thịt dê sỏ sâu. Ngươi cho ta hát một lần ngươi bài hát kia, Ngứa. Lý Thiết Trụ mờ mịt. Thế nào? Ta lục tiết mục đâu rồi? Trễ giờ được không? Đằng Qua Nhĩ. Không được a, ta cũng làm tiết mục đây. Mask Singer, biết chưa? Đúng đúng, ta chuẩn bị hát ngươi, Ngứa. Như vậy bọn họ liền không đoán ra ta tới rồi. Đại gia cơ trí chứ? Lý Thiết Trụ. Đại gia cơ trí như cẩu. Chờ, ta lập tức cho ngài lục. Hát lên có thể không? Đằng Qua Nhĩ. Có thể có thể. Ta đi lên tự đàn tự hát. Đô, cúp điện thoại háo. Đằng Qua Nhĩ vẻ mặt đắc ý. Nói, lập tức có nguyên bản rồi. Hồng Ba không kìm lòng được vỗ tay. Lợi hại, lợi hại. Còn lại các khách quý cũng bị Đằng Qua Nhĩ con lẳng lơ này thao tác chiết phục. trời mới biết hắn sẽ quất trúng cái nào kẻ xui xẻo. Bài hát này cũng không có nhạc đệm a. À, thế nào diễn? Livestream đạn mà càng là kinh vi thiên nhân. Này sợ không phải là một giả đằng qua nhĩ chứ? Đại gia ngươi tốt tao a. À, thua thiệt ta còn đem ngươi trở thành lão nghệ thuật gia. Không nghĩ tới ngươi như vậy bình dị. Yêu. Hát thiên đường, hắn không thơm sao? Bài hát này chọn được. Gạt người tự nhiên như vậy sao? Nhìn một cái chính là lão luyện. Lý Thiết Trụ quan hệ này lưới thật là đáng sợ. Hiển nhiên đằng qua nhĩ cùng Lý Thiết Trụ còn rất thục. Tại sao Lý Thiết Trụ đi đến chỗ nào đều có đại lão chống đỡ? Người chắc chắn vị này là tới chống đỡ hắn, không phải tới hủy hắn. Đặng Thi Âm cũng không nhịn được. Đại gia, ngươi và Lý Thiết Trụ nhận biết à? Đằng qua nhĩ. À, nhận biết. Sớm nhận biết rồi. Chúng ta ở kinh đô một cái tiểu khu. Đúc luyện thân thể nhận biết. Hắn buổi sáng luyện công phu mà. Ta đánh thái cực. Hắn dùng nhất đoạn bát cực quyền bộ sách võ thuật. Lừa ta 3 bữa thịt dê sỏ sâu. Ta còn đi hắn và Tùng Trúc Nhi biệt thự ăn rồi nồi lẩu đây. Thôi Di Han vốn là thật an tĩnh một. Người. Đây là không nhịn được nói. Lão đằng, Lý Thiết Trụ thật có bên ngoài thổi thần như vậy không? Đằng qua nhĩ, so với kia thần rất nhiều, viết ca khúc với uống nước như thế. Còn có thể viết kịch bản, biết đánh chừng mấy loại quyền, thậm chí sẽ còn đá quả cầu. Thôi Di Han gật đầu, tốt thì tốt, nhạc đàn tương lai 10 năm đều là hắn. Đáng tiếc, năm nay hắn còn không có viết qua rock. Đằng qua nhĩ, làm không tốt hôm nay thì có đâu rồi. Lão thôi đừng nóng, đạn mạc, hy vọng đằng đại gia một lời thành sấm. Đúng vậy, tới một bài rock ba, Lý Thiết Trụ, rock, rock, hồng ba, được rồi, tới rút thăm đi, ai tới trước, đằng qua nhĩ một người một ngựa, ta tới, đưa tay ở trong ngõ hẻm sờ một vòng, đằng qua nhĩ rút ra một cái cầu, phía trên con số là 5, đằng qua nhĩ, là Lý Thiết Trụ chứ. Hồng ba cũng sửng sốt, gật đầu, a, à, đúng, đằng qua nhĩ cao hứng hiện trường nhảy nhất đoạn mông cổ múa. Thiếu chút nữa té một cái, Lưu Hoa Đức, này cũng đi, Lâm Giang Nam, hâm mộ, xem ra ta cùng Lý Thiết Trụ lần đầu xong ca, phải đợi tối nay tranh tài xong rồi đi. Tiếp đó, còn lại ca sĩ cũng rút thăm, Cọng Lông Mẫn quất trúng Hàn Hồng, Lưu Hoa Đức quất trúng Triệu Lệ Á. Lâm Giang Nam rút được Trần Tĩnh Nghi. Thôi Di Han rút được Nhan Binh. Đặng Thi Âm không rút ra. Luân bên trên Lý Tử Kiện. Rút thăm sau khi kết thúc. Hình ảnh chuyển đến người xem vào sân cùng các diễn viên khua chuông gõ mỏ chuẩn bị. Rất nhanh, người xem hệ số vào sân. Người chủ trì Uông Hải An đứng ở trên võ đài. Mọi người khỏe, hoan nghênh đi tới do. Quan danh phát hình, tôi là ca sĩ, quý đầu tiên địa 14 kỳ. Cũng là cuối cùng đồng thời ca vương tranh bá cuộc so tài. Bản kỳ cuộc so tài chế có chút sửa đổi. Vì để cho trận đấu đặc sắc hơn. Đổi mới sau quy tắc tranh tài như sau. Vòng thứ nhất vẫn là 22 PK cuộc so tài. Đợt thứ hai, hắn nói xong quy tắc sau. Hiện trường các khán giả kêu lên thành một mảnh. Sửa đổi lớn như vậy. Như vậy kích thích, mà livestream trước màn ảnh các khán giả là tương đối ổn định. Bọn họ dù sao thấy tận mắt Hồng Ba thế nào cầu. Lúc này đã vô lực nhổ nước bọt. Uông Hải An chỉ sân khấu bên phải một cái ghế nói. Chắc hẳn mọi người đều thấy được. Này trên võ đài nhiều hơn một thanh cái ghế. Chính là cho vòng thứ nhất PK cuộc so tài chuẩn bị. Làm đối thủ lúc ca hát sau khi... Ca sĩ phải ngồi ở cách đối thủ gần đây trên ghế nghe ca nhạc. Các khán giả đáp lại tiếng vỗ tay. Đây cũng quá kích thích chứ. Uông Hải An nói. Phía dưới ta tuyên bố. Vòng thứ nhất, PK cuộc so tài chính thức bắt đầu. Đầu tiên ra sân là bên trên kỳ hạng 3 Nhan Binh cùng hắn lựa chọn đối thủ Lý Thiết Trụ. Ô, Lý, Thiết Trụ cố gắng lên. Nhan Binh cố gắng lên. 3-3-3-3. Hiện trường các khán giả rất kích động, kéo đến tận Thiên Vương Sơn cuộc chiến. Có thể không kích động sao? Thành thật mà nói, Hàn Hồng cùng Lý Tử Kiện kia hai tổ huyền niệm thực ra không lớn. Cực kỳ có huyền niệm chính là Nhan Binh tổ này rồi. Bởi vì mặc dù Nhan Binh xuất đạo sớm lại tài hoa xuất sắc, nhưng hắn thật không đè ép được Lý Thiết Trụ, ngược lại mơ hồ ở thế yếu. Hơn nữa, tuần trước hai người các hát đôi câu chính mình bài hát mới, càng là đem hài hước cùng huyền niệm chép ước chừng một tuần. Mọi người muốn không chờ mong đều khó khăn. Nhan Binh cùng Lý Thiết Trụ đi lên sân khấu. Uông Hải An nói, hai vị hiện tại tâm tình như thế nào đây? Khẩn trương sao? Nhan Binh đáp Lý Thiết Trụ bả vai, cười nói, ta có chút khẩn trương. Lần đầu tiên ở Tống Nghệ tiết mục hát ca khúc Nguyên Sang, là toàn bộ thể nghiệm mới. Bất quá, Thiết Trụ khẳng định không khẩn trương. Uông Hải An hỏi Lý Thiết Trụ, người thật không khẩn trương sao? Lý Thiết Trụ, tại sao phải khẩn trương? Uông Hải An, không khẩn trương, là bởi vì tế bào não thiếu sao? Lý Thiết Trụ, không phải, là bởi vì ngươi chủ trì trình độ không đủ. Ngươi xem Quách lão sư chủ trì liên hoan phim ta liền tặc khẩn trương. Khẩn trương một đêm, rất sợ hắn gọi tên ta. Uông Hải An giới cười, ta chính là mang quả thai một người mới. Năng lực có hạn, ngài nhiều tha thứ. Lý Thiết Trụ, không việc gì, ngươi không cần khẩn trương. Chủ trì cái tiết mục này rất dễ dàng. Mọi người lại không phải tới thăm ngươi chủ trì, là tới nghe ca nhạc. Uông Hải An lắc đầu. Đúng đúng đúng, ngươi nói cũng đúng. Vậy ngươi biết ai trước biểu diễn sao? Lý Thiết Trụ chỉ Nhan Binh. Hắn a, Binh ca chọn ta. Uông Hải An, không, căn cứ đạo diễn Hồng Ba chỉ cho ta thị. Chắc chắn hai vị cạnh tranh biểu diễn thứ tự yêu cầu một cái trò chơi nhỏ. Oản tù tí, hai người người nào thua ai trước hát. Nhan Binh lăm le sát khí. Sau đó đi cùng Lý Thiết Trụ đoán đinh xác. Nhan Binh, đá, Lý Thiết Trụ, bố, Lý Thiết Trụ trắng Uông Hải An liếc mắt. Nói hết rồi Binh ca trước diễn. Nhất định phải chơi game. Lãng phí mọi người thời gian. Uông Hải An, thật xin lỗi con. Ta sai lầm rồi. Trụ ca ngài mời ngồi bên này. Lý Thiết Trụ ngồi vào trên ghế. Uông Hải An tự giễu cười thối lui. Thật không có thể với Lý Thiết Trụ đỗi a. Muốn xảy ra tai nạn. Thế nào ta liền không nhịn được đây. Mấy ngày trước Quách Cương Đức bao thê thảm à. Bi thảm nhất trần gian mà lại. Nhất định hấp thụ giáo huấn tránh cho vãn tiết khó giữ được. Đạn mạc, cảm giác Uông Hải An không điểm bức số a. Tự rước lấy, không thể không nói, Lý Thiết Trụ là thực sự cường. Nhan Binh sao cùng Thiết Trụ tốt như vậy? Cái này gọi là thông minh gặp nhau đi. Nhan Binh dáng vẻ thả rất thấp a. Nếu là hắn cùng Lý Thiết Trụ so chiêu, cũng không để bụng thắng thua. Lúc trước cảm thấy hắn cứ như vậy, sau đó mới biết hắn rất mạnh. Muốn không phải Lý Thiết Trụ xuất hiện, nhạc đàn cũng xong rồi. Nhan Binh kia một đời quả thật lợi hại, đủ loại thần tiên đánh nhau. Bây giờ những thứ kia người mới ca sĩ đây. Lý Thiết Trụ vào vườn trẻ ngược ra tường rồi. Nhan Binh đứng ở microphone trước, khí thế lập tức là biến đổi, cả người cũng sắc bén đứng lên. Hiển nhiên đối với chính mình bài hát này tin tưởng vô cùng. Dù là Lý Thiết Trụ bên trên kỳ hát vậy một thủ cũng lợi hại, nhưng hắn không nhận thua. Mọi người khỏe, vì mọi người mang đến một bài hát mới. Hồng Nhan, hôm nay không, ngủ ngon. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.